Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Linh Tiên Tôn cùng Lăng Chi Vi đồng thời rời khỏi Thiên Tầm Tiên Cung, bay về phía Oanh Thiên Tiên Cung. Chúng ta cũng đi, Diệp Phong từ biệt Thiên Tầm Tiên Đế, mang theo Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi, Sở Thiên Lan rời khỏi Thiên Tầm Tiên Cung. Trên bàn lớn, Thiên Tầm Tiên Đế nhìn theo bóng lưng Diệp Phong đi xa dần, luôn cảm thấy càng ngày mình càng không thể nhìn thấy đối phương. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chém giết Oanh Thiên Tiên Đế sao? Thực lực của lão gia hỏa kia không yếu, Diệp Phong có thể giết y được sao? Thiên Tầm Tiên Đế lâm vào trầm tư. Chương 1941, Oanh Thiên Tiên Đế tọa hạ. Trên một tòa khoáng mạch khổng lồ, hai bóng hình trôi nổi giữa hư không, nhìn vô số người tu hành bên dưới đang đào quáng, nhịn không được mà khẽ vuốt râu dài tỏ vẻ hài lòng. Vân Thâm Tiên Tôn, nhóm lục tiên kim này sẽ khai thác xong sớm thôi, đến khi đó, Tiên Đế đại nhân nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Ha ha, nhất định rồi. Hai người cười nói, ồ, Vân Thâm Tiên Tôn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại sau lưng, sao có hai khí tức cấp tiên tôn tiếp cận nhỉ, hình như là tới vì chúng ta. Hẳn là đạo hữu khác trong tiên cung, có lẽ là Tiên Đế đại nhân sắp xếp nhiệm vụ mới cho chúng ta. Dương Viêm Tiên Tôn phỏng đoán, không đúng, người tới khí tức lạ lắm, không phải đạo hữu trong Oanh Thiên Tiên Cung chúng ta. Sau ba hơi thở, hai thân ảnh đi tới bên cạnh, một nam một nữ, chính là Cổ Linh Tiên Tôn cùng Lăng Chi Vi. Một tiên tôn trung kỳ, một người khác đã vượt qua tiên tôn đỉnh phong, tương đương với ta. Vân Thâm Tiên Tôn trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Viêm Tiên Tôn biến sắc, nhìn chằm chằm Lăng Chi Vi cùng Cổ Linh Tiên Tôn, trầm giọng hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi có việc gì sao? Các ngươi là Vân Thâm Tiên Tôn và Dương Viêm Tiên Tôn thủ hạ của Oanh Thiên Tiên Đế phải không? Lăng Chi Vi chủ động hỏi thăm. Lão giả quanh thân chìm trong mây mù tiến lên một bước, đáp, lão phu chính là Vân Thâm Tiên Tôn. Một vị lão giả khác có dị tượng chín vầng thái dương sau lưng nhíu nhíu mày tự giới thiệu, lão phu Dương Viêm Tiên Tôn. Hai vị đạo hữu, các ngươi có chuyện gì? Lăng Chi Vi cùng Cổ Linh Tiên Tôn không nói gì, cùng nhìn xuống quặng mỏ bên dưới. Vô số khổ sai đang bị người tu hành của Oanh Thiên Tiên Cung dùng trường tiên quật đánh, răn dậy, tra tấn, để bọn họ ra sức tăng tốc khai thác tiên quáng. Quanh khoáng mạch còn có không ít thi hài khổ sai. Tình huống hiện tại có thể nói là vừa nhìn đã giật mình. Thật đúng là bá đạo. Lăng Chi Vi nói với Vân Thâm Tiên Tôn, chúng ta không nói lời thừa, sở dĩ tới đây là muốn khiêu chiến các ngươi. Khiêu chiến, Vân Thâm Tiên Tôn và Dương Viêm Tiên Tôn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nghi hoặc. Đang yên đang lành khiêu chiến bọn họ làm gì? Có thù gì sao? Hai người không hiểu, vì sao muốn khiêu chiến chúng ta? Vân Thâm Tiên Tôn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lăng Chi Vi, muốn nhìn ra được chút gì đó từ trong mắt nàng. Khiêu chiến còn cần lý do sao? Lăng Chi Vi nhún vai, đương nhiên, nếu các ngươi thực sự muốn một lý do thì là vì Oanh Thiên Tiên Cung các ngươi ức hiếp bách tính. Thế nào, lý do này có đủ không? Ha ha ha, Vân Thâm Tiên Tôn cùng Dương Viêm Tiên Tôn nhìn nhau, đều thấy nét mỉa mai trong ánh mắt đối phương. Buồn cười sao? Lăng Chi Vi khẽ hỏi. Ngươi là trẻ con à? Vân Thâm Tiên Tôn chê cười hỏi, Oanh Thiên Tiên Cung chúng ta là một trong 100 đại tiên cung của tiên giới, thống ngự tám phương, toàn bộ sinh linh trong phạm vi quyền hạn, chúng ta muốn giết cứ giết, muốn nô dịch cứ nô dịch, các ngươi có thể làm gì được ta? Rất hay, chúng ta không quen nhìn hành vi của các ngươi nên muốn đánh một trận với các ngươi đấy. Cho nên, các ngươi có dám ứng chiến không? Lăng Chi Vi phóng xuất ra khí tức cường đại. Vân Thâm Tiên Tôn biến sắc. Gã cảm nhận được thực lực của nữ tử xa lạ trước mặt này rất mạnh, so với mình tối thiểu cũng chia 5 năm, có được tiềm chất tấn thăng tiên đế. Đồng ý với bọn họ đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ẩn chứa tiên uy đáng sợ, khiến cho thần hồn của Cổ Linh Tiên Tôn cùng Lăng Chi Vi run rẩy dữ dội, suýt nữa thì ngã quỵ. Oanh Thiên Tiên Đế, Lăng Chi Vi cùng Cổ Linh Tiên Tôn biến sắc. Bái kiến Tiên Đế đại nhân. Vân Thâm Tiên Tôn cùng Dương Viêm Tiên Tôn lập tức xoay người hành lễ với nơi vừa phát ra âm thanh. Mặc dù từ đầu đến cuối Oanh Thiên Tiên Đế đều không hiện ra chân thân, thậm chí đến phân thân cũng không xuất hiện, nhưng hai vị tiên tôn vẫn tràn đầy cung kính. Bổn đế cảm thấy rất hứng thú với đối thủ chiến đấu của các ngươi. Giọng nói của Oanh Thiên Tiên Tôn lại vang lên lần nữa. Cho nên, hai vị tiên tôn, đồng ý lời khiêu chiến của bọn họ đi. Đúng, Vân Thâm Tiên Tôn cùng Dương Viêm Tiên Tôn nhẹ gật đầu rồi nhìn sang Lăng Chi Vi cùng Cổ Linh Tiên Tôn. Ta chính là Lăng Chi Vi, đối thủ của ngươi là ta. Ta chính là Cổ Linh Tiên Tôn, đối thủ của ngươi là Lão Phu. Cổ Linh Tiên Tôn chỉ vào Dương Viêm Tiên Tôn, bình tĩnh lạnh nhạt nói. Phụt, Dương Viêm Tiên Tôn phì cười, ngươi chỉ là một tiên tôn trung kỳ, cũng xứng khiêu chiến với ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra bổn tiên tôn là tiên tôn đỉnh phong? Nếu ngươi khinh thị ta, vậy chờ nhận cái chết đi. Cổ Linh Tiên Tôn chắp hai tay sau lưng. Ha ha, nếu ngươi đã muốn chết, bổn tiên tôn có thể thành toàn cho ngươi. Trận chiến này không luận sinh tử. Dương Viêm Tiên Tôn thần sắc dữ tợn như thú dữ ăn thịt người. Tốt, vậy không kể sinh tử. Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Bớt nói nhảm đi, nếu các ngươi đã muốn chết thì khi nào bắt đầu? Bây giờ sao? Vân Thâm Tiên Tôn nhìn sang Lăng Chi Vi, tiểu mỹ nhân, nếu đã là khiêu chiến, không có phần thưởng làm sao được. Nếu ta thắng, ngươi làm đạo lữ song tu của ta được không? Nếu ta thắng, ta sẽ chém chết ngươi tại chỗ. Ánh mắt Lăng Chi Vi đầy tàn khốc. Đanh đá quá, nhưng bổn tiên tôn thích người có tính khiêu chiến như nàng đó. Vân Thâm Tiên Tôn nhìn chằm chằm Lăng Chi Vi nhe răng cười. Nếu đã là ước chiến, vậy đương nhiên không thể bắt đầu ngay. Lăng Chi Vi hạ chiến thư, sau 3 ngày, ở ngay gần đây, quyết một trận tử chiến. Nói xong, hai người đạp không rời đi. 3 ngày sau, được. Vân Thâm Tiên Tôn nhận chiến thư, đặt trước mũi hít hà, trên này còn lưu lại mùi thơm cơ thể của vị tiên tử kia, thật khiến người ta si mê. Vân Thâm Tiên Tôn, ngươi thật sự coi trọng bà nương đanh đá kia à? Có vẻ không giống phong cách của ngươi. Dương Viêm Tiên Tôn nhíu mày. Ta cảm nhận được khí tức pháp tắc hư không nồng đậm từ nữ tử kia, nếu có thể lấy làm lô đỉnh nhất định có thể giúp ta xung kích tiên đế cảnh. Vân Thâm Tiên Tôn giải thích một cách đầy tham lam. Thì ra là thế, Dương Viêm Tiên Tôn nhẹ gật đầu, ngược lại đối thủ kia của ta là tiên tôn trung kỳ, không biết lấy đâu ra dũng khí khiêu chiến ta. Đối phương không phải kẻ ngu, dám khiêu chiến với người rõ ràng là có thực lực, có câu sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, người đừng có để thuyền lật trong mương. Yên tâm, ta nhất định có thể thắng. Chương 1942, tin tức hẹn chiến chấn động. Trong một tòa lương đình, Diệp Phong đang pha trà, Hồ Phi Phi đứng sau lưng bóp vai cho hắn. Thật thoải mái, Diệp Phong nghe hương trà thơm ngát, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ, nhìn hướng chân trời, bọn họ về rồi. Xoạt xoạt, Cổ Linh Tiên Tôn cùng Lăng Chi Vi tuần tự đáp xuống trước đình nghỉ mát, cùng chắp tay với Diệp Phong, khởi bẩm trưởng môn. Chúng ta đã hạ chiến thư, 3 ngày sau sẽ khai chiến. Tin tức lan rộng ra chưa? Diệp Phong quan tâm nhất là điểm này. Đã truyền ra rồi, lúc này đã có vô số sinh linh biết về trận chiến 3 ngày sau, đến khi đó để ta lên trước. Cổ Linh Tiên Tôn cười nói. Được, Diệp Phong gật đầu, Thiên Tầm Tiên Cung. Nhìn lá thư trong tay, Thiên Tầm Tiên Đế trợn tròn hai mắt hoảng sợ nói. Diệp Phong thật đúng là không sợ chết, thực sự để cho thủ hạ đi khiêu chiến tiên tôn của Oanh Thiên Tiên Cung. Còn lan rộng tin tức ra ngoài nữa, thật đúng là cả gan làm loạn. Trong phạm vi ngàn dặm, một tin tức nặng ký có người thần bí khiêu chiến Oanh Thiên Tiên Cung truyền ra, hấp dẫn vô số người chú ý. Có người muốn khiêu chiến Vân Thâm Tiên Tôn và Dương Viêm Tiên Tôn của Oanh Thiên Tiên Cung, nghe nói còn là sinh tử chiến nữa. Thật hay giả, thật, thiên chân vạn xác. Ta nghe nói người khiêu chiến tên Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn là trưởng lão Phiêu Miểu Tông đấy. Vì không quen nhìn việc ác của Oanh Thiên Tiên Cung nên mới trượng nghĩa ra tay. Phiêu Miểu Tông, đó là thế lực gì? Xung quanh đó, vô số người đều chú ý tới Phiêu Miểu Tông, muốn biết rốt cuộc thế lực này có lai lịch thế nào. Trong lương đình, Diệp Phong ở bảng ra. Trận chiến trưởng lão. Trận thứ tư, Cổ Linh Tiên Tôn vs Dương Viêm Tiên Tôn. Giá trị danh vọng, 23.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ngày sau có thể cao hơn một chút. Diệp Phong ngáp một cái. Oanh Thiên Tiên Cung, một tôn thân ảnh chìm trong hắc vụ ngồi ngay ngắn trên bàn, nhìn Vân Thâm Tiên Tôn và Dương Viêm Tiên Tôn bên dưới. Các ngươi đang thắc mắc không hiểu vì sao bổn đế để các ngươi đồng ý lời khiêu chiến của mấy người này phải không? Âm thanh uy nghiêm của Oanh Thiên Tiên Đế vang lên, ẩn chứa vô tận tiên uy. Xin Tiên Đế đại nhân giải đáp, Vân Thâm Tiên Tôn vội vàng chắp tay lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi còn không biết, bổn đế có sắp xếp nội gián bên đối thủ một mất một còn Thiên Tầm Tiên Cung. Hôm nay nội gián đã báo với ta, hai người tới khiêu chiến với các ngươi kia đã từng tới Thiên Tầm Tiên Cung. Lão vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Thuộc hạ đã hiểu, Vân Thâm Tiên Tôn hơi híp mắt, những người xa lạ này khẳng định là do Thiên Tầm Tiên Đế mời đến giúp đỡ, vì muốn chảm giết chúng ta, suy yếu thực lực của Oanh Thiên Tiên Cung. Tâm này đáng chết. Không tệ, Oanh Thiên Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, hai trận khiêu chiến này nhìn thì như các ngươi chiến đấu nhưng trên thực tế là hai đại tiên cung chúng ta âm thầm phân cao thấp. Vậy thì khá nguy hiểm đấy ạ. Các tiên tôn ở đây biến sắc. Tiên đế đại nhân, chẳng lẽ Thiên Tầm Tiên Cung có thực lực vặn ngã Oanh Thiên Tiên Cung chúng ta thật sao? Hay y đã đột phá? Nếu không, lao ra hỏa thường ngày nhát như chuột này làm sao dám phái người đến khiêu chiến chúng ta? Vân Thâm Tiên Tôn lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, bổn đế đã đột phá từ lâu, cho dù lão gia hỏa Thiên Tầm Tiên Đế kia có đột phá chúng ta cũng không cần lo gì. Oanh Thiên Tiên Đế khoát tay áo tự tin. Tiên đế đại nhân ngài đã đột phá sao ạ? Chúc mừng Tiên đế đại nhân. Các tiên tôn ở đây nhao nhao quỳ xuống đất chúc mừng Oanh Thiên Tiên Đế trên bàn. Bớt nịnh hót đi, Vân Sâu Tiên Tôn, Dương Viêm Tiên Tôn, các ngươi đi xuống chuẩn bị cẩn thận đi, nhanh chóng nghiền ép đối thủ. Vào thời khắc tất yếu, có thể dùng đến thủ đoạn bảo mệnh mà bổn đế cho các ngươi. Oanh Thiên Tiên Đế nghiêm túc dặn dò. Vâng, đi xuống đi. Oanh Thiên Tiên Đế khoát tay áo, mấy người Vân Thâm Tiên Đế nha chóng thối lui. Tin tức về trận ước chiến còn đang truyền ra như điên. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, gần như toàn bộ người tu hành xung quanh đều biết được tin, nhao nhao tiến về nơi diễn ra trận chiến, chờ đợi khai chiến. Ngày ước chiến, trên linh khoáng mạch, vô số người khoanh chân ngồi nhìn lên bầu trời, chờ hai bên giao chiến đến. Soạt, một đạo quang mang xé rách hư không. Ngay sau đó, hai thân ảnh đi ra, một nam một nữ, chính là Lăng Chi Vi cùng Cổ Linh Tiên Tôn. Xem kìa, đó chính là trưởng lão Phiêu Miểu Tông Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn, nhất là vị Lăng Chi Vi kia, thật là xinh đẹp, mà khí chất lại lãnh diễm, cực kỳ hấp dẫn. Phiêu Miểu Tông là thế lực gì thế? Không biết, nhưng có thể nuôi dưỡng được một vị tiên tôn trung kỳ, một vị cường giả đỉnh cao vượt xa tiên tôn đỉnh phong chắc hẳn là một thánh địa cấp đế mới quật khởi nào đó. Đám người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi tới thật sớm, là muốn chết sớm một chút sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người nhìn theo chỉ thấy mấy vị tiên tôn xuất hiện giữa hư không, hai người dẫn đầu chính là Vân Thâm Tiên Tôn cùng Dương Viêm Tiên Tôn. Người đã đủ rồi, hẳn là sắp đánh rồi nhỉ. Mọi người ai nấy đều chờ mong. Bớt nói nhiều, đánh luôn đi. Cổ Linh Tiên Tôn bước lên trước một bước, la lớn, Dương Viêm Tiên Tôn, hôm nay ta chảm ngươi trước. Ha ha, Dương Viêm Tiên Tôn giễu cợt, Cổ Linh Tiên Tôn, ngươi đã khăng khăng tìm chết, bổn Tiên Tôn sẽ cố mà làm, giết ngươi trước tiên. Soạt, hư không đột nhiên bị xé nứt. Đám người nhấc mắt nhìn, chỉ thấy Dương Viêm Tiên Tôn đã xuất hiện bên cạnh Cổ Linh Tiên Tôn, 9 vầng thái dương sau lưng hợp làm một lao tới. Cứng đối cứng sao, Cổ Linh Tiên Tôn không hoảng không lo, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số tử khí vàng óng quanh thân chém ra, chính là tia kiếm của Phệ Linh Việt Tiên kiếm trận. Chương 1943, Cổ Linh Tiên Tôn hiển uy. Soạt, chỉ một lần va chạm, 9 vầng thái dương liền bị chém vỡ thành vô số ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt giữa không trung, ngay cả hư không cũng bị thiêu cháy. Chiến lực không tệ lắm, Dương Viêm Tiên Tôn cười nói, thì ra là dựa vào thủ đoạn ngưng kiếm thành tia, chỉ bằng vào chiêu này, ngươi thật sự có thể cứng rắn đối đầu với tiên tôn đỉnh phong đấy, bảo sao rất tự tin. Sợ rồi sao, Cổ Linh Tiên Tôn cười nhạt hỏi. Bên cạnh y có vô số kiếm mang lấp lóe, mỗi đạo kiếm mang đều nhắm chuẩn Dương Viêm Tiên Tôn, sẵn sàng chém xuống bất kỳ lúc nào. Sợ hãi, trò cười, cho dù kiếm trận của ngươi không tệ, nhưng ngươi vẫn rất yếu. Dương Viêm Tiên Tôn không hề hoảng sợ, đưa tay chỉ vào Cổ Linh Tiên Tôn, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi khổ bị liệt diễm thiêu thân. Một khắc sau, Cổ Linh Tiên Tôn đột nhiên phát hiện thân thể mình đột nhiên bốc cháy, đúng là đã bị pháp tắc liệt diễm xâm nhập. Toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều như tiến vào một vầng mặt trời, bộc phát ra sóng nhiệt kinh khủng. A, Cổ Linh Tiên Tôn kêu lên đau đớn, nhanh chóng vận chuyển uy lực của Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận lên đến cực hạn, cứng rắn thôn phệ luyện hóa pháp tắc liệt diễm trên thân. Chớp mắt một cái, Cổ Linh Tiên Tôn khôi phục nguyên trạng, sắc mặt nghiêm túc. Không ngờ lại không sao, lúc này đến lượt Dương Viêm Tiên Tôn biến sắc, cho dù là tiên tôn đỉnh phong, chúng chiêu này của ta, không chết cũng phải lột ra. Ngươi chỉ là một tiên tôn trung kỳ, không ngờ vẫn có thể đứng vững. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có sức mạnh của kiếm trận thôi sao? Cổ Linh Tiên Tôn hừ một tiếng. Một khắc sau, hàng vạn tia kiếm xuyên thấu hư không, xuyên thủng Dương Viêm Tiên Tôn không kịp né tránh, giam gã tại chỗ, không cách nào thoát thân. Chết đi, Cổ Linh Tiên Tôn đột nhiên vỗ tay chát một tiếng, thân thể Dương Viêm Tiên Tôn nổ tung hóa thành một mảnh xương máu. Mỗi một tia máu tươi đều ẩn chứa liệt diễm, điều này sẽ khiến cho vùng hư không này bị liệt diễm vô tận nuốt hết, thiêu đốt linh khí trong đó. Còn chưa chết sao? Cổ Linh Tiên Tôn giật mình. Chết, ngươi thật sự cho rằng ta dễ vẫn lạc vậy sao? Dương Viêm Tiên Tôn nhe răng cười, chư thiên hỏa diễm, gia tăng thân ta, đốt cháy đi. Vô số liệt diễm thiêu đốt kịch liệt, nhanh chóng nuốt gọn Cổ Linh Tiên Tôn, vô tình thiêu đốt muốn thiêu cháy y thành cho bụi, hoàn toàn xóa sổ. Phệ Linh Tuyệt Tiên, luyện. Cổ Linh Tiên Tôn cũng không nhàn rỗi, vội vàng dùng năng lực thôn phệ của kiếm trận luyện hóa hỏa diễm bốn phía, tăng cường sức mạnh cho kiếm trận. Luyện cho ta. Dương Viêm Tiên Tôn thôi động tối đạo uy lực của pháp tắc liệt diễm, điên cuồng đốt cháy. Sao ta không nhìn thấy gì nữa rồi? Ta chỉ có thể thấy trên bầu trời tất cả đều là hỏa diễm, căn bản không biết phân biệt Cổ Linh Tiên Tôn cùng Dương Viêm Tiên Tôn thế nào. Các ngươi có thấy được không? Không thấy, chỉ thấy lửa khắp nơi thôi. Người tu hành quan sát trận chiến nhìn chằm chằm lên trời, chỉ cảm thấy da thịt toàn thân như đang bị thiêu đốt, hai mắt cay xè, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa. Tình hình không ổn rồi. Lăng Chi Vi nhíu mày. Nàng nhìn ra được năng lực của Dương Viêm Tiên Tôn rất mạnh. Trong đó còn có một phần uy áp tiên đế không thuộc về người này, nhất định là xuất phát từ tay Oanh Thiên Tiên Đế. Gian lận, Lăng Chi Vi giễu cợt, nhưng cũng không lo lắng. Bản thân nàng và Cổ Linh Tiên Tôn cũng có thủ đoạn bảo mệnh mà Diệp Phong đưa cho, nếu Dương Viêm Tiên Tôn đã không cần võ đức, vậy nàng và Cổ Linh Tiên Tôn cũng không cần che giấu nữa. Gian lận, không sai, đúng là gian lận đấy, nhưng các ngươi có thể làm thế nào? Vân Thâm Tiên Tôn giễu cợt, gã truyền âm cho Lăng Chi Vi. Những người khác không ngờ thấy gì. Chúng ta có thể làm thế nào? Đương nhiên là nghiền ép các ngươi. Lăng Chi Vi khoanh tay. Mạnh miệng, Vân Thâm Tiên Tôn cười nhạo. Trong hư không, pháp tắc liệt diễm vô tận không ngừng thôn phệ hỏa diễm và linh khí bốn phía. Sau khi thiêu đốt sẽ tạo ra nhiệt độ kinh người, đến Tiên Tôn đỉnh phong cũng có thể đốt trụi. Đó không phải thủ đoạn của Dương Viêm Tiên Tôn. Trong đó còn ẩn chứa một sợi uy lực tiên đế của Oanh Thiên Tiên Đế. Nếu không cũng sẽ không đạt tới tình trạng kinh khủng như vậy. Ngươi nhất định phải chết. Cỗ hỏa diễm này càng đốt càng mạnh. Dưới tiên đế, không ai cản nổi. Khặc khặc khặc, Dương Viêm Tiên Tôn kích động cười một tràng tiếng cười của nhân vật phản diện. Thiêu chết ta sao, ngươi còn chưa xứng. Cổ Linh Tiên Tôn nhìn ra được Dương Viêm Tiên Tôn đã dùng đến sức mạnh đáng sợ không thuộc về cảnh giới của gã, xem như đã gian lận. Không thể thua loại người này được, rất đáng xấu hổ. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chỉ cần ngươi không thoát được, bị thiêu chết chỉ là vấn đề thời gian. Dương Viêm Tiên Tôn cười lớn, nếu ngươi đã gian lận, vậy chớ trách ta dùng đúng thủ đoạn trái quy định. Cổ Linh Tiên Tôn vận chuyển ý thức một chút, một khí tức thanh lương từ trái tim xuất hiện. Tiếng vang quỷ dị truyền ra. Tất cả hỏa diễm trong hư không đều bị sức mạnh kỳ lạ ngăn chặn, không ngừng yếu đi, cho đến khi hoàn toàn dập tắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Viêm Tiên Tôn lần nữa hiện thân, đứng giữa không trung ngơ ngác nhìn bốn phía. Gã đã dùng đến một sợi uy thế tiên đế được Oanh Thiên Tiên Đế để lại trên thân, vốn có thể nhẹ nhàng chiến thắng, nhưng không hiểu vì sao cỗ sức mạnh này đột nhiên lại biến mất. Ngươi nhất định phải chết. Cổ Linh Tiên Tôn lại lần nữa ra tay, vô số tia kiếm xuyên qua Dương Viêm Tiên Tôn, đóng cứng gã tại hư không, Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận bộc phát năng lực thôn phệ mạnh nhất, chớp mắt đã rút hết 3 phần bản nguyên sinh mệnh của Dương Viêm Tiên Tôn. Chương 1944, Cổ Linh Tiên Tôn hiển uy ti ti. Dừng tay, Dương Viêm Tiên Tôn có thể cảm nhận được thân thể mình đang nứt ra, bản nguyên sinh mệnh sói mòn nghiêm trọng, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn ngã xuống đạo tiêu. Có chuyện gì thế? Vân Thâm Tiên Tôn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Dương Viêm Tiên Tôn còn chưa dùng đến thủ đoạn mà tiên đế đại nhân lưu lại, vẫn luôn trêu đùa đối thủ. Chỉ một số ít người mới có thể nhìn ra được mánh khóe. Gã chết chắc rồi. Hai tay chống nạnh, Lăng Chi Vi cười tươi đắc ý. Dương Viêm Tiên Tôn, ngươi làm cái quỷ gì thế? Sao còn không dùng uy lực tiên đế mà tiên đế đại nhân ban cho? Vân Thâm Tiên Tôn truyền âm hỏi thăm. Nhưng Dương Viêm Tiên Tôn đã bị Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận thôn phệ, căn bản không cách nào trả lời vấn đề này. Tình huống không thích hợp, Vân Thâm Tiên Tôn nhíu mày, không ổn, phải nhanh chóng chấm dứt trận chiến này, tránh cho Dương Viêm Tiên Tôn mất mạng. Nghĩ đến đây, gã bước lên một bước. Dừng tay, Vân Thâm Tiên Tôn hô lớn, trận này, để các ngươi thắng. Lăng Chi Vi cao giọng mắng, Vân Thâm Tiên Tôn, ngươi thật đủ vô sỉ đấy. Cái gì gọi là để các ngươi thắng? Cứ như thể Dương Viêm Tiên Tôn có thể thắng được Cổ Linh Tiên Tôn ấy, còn nữa, đây là một trận chiến sinh tử, không chết không thôi. Lời nói này lập tức được mọi người ủng hộ. Đúng, đúng thế, rõ ràng là trận chiến sinh tử, tạm dừng cái gì chứ? Ta muốn tận mắt nhìn tên ác nhân Dương Viêm Tiên Tôn này chết đi, mới gọi là thực sự đại khoái nhân tâm. Không ít người tới quan chiến tràn đầy vui vẻ. Thấy Cổ Linh Tiên Tôn không có ý dừng lại, Vân Thâm Tiên Tôn sầm mặt lại, quát lên, đủ rồi. Không đủ, ta muốn giết gã. Cổ Linh Tiên Tôn cười lớn nói, tiếp tục thôn vệ bản nguyên sinh mệnh của Dương Viêm Tiên Tôn, ép gã thành ra bọc xương, khí tức tu vi hạ xuống theo chiều thẳng đứng, sắp rơi xuống thiên tiên cảnh rồi. Ngươi muốn chết, Vân Thâm Tiên Tôn không nhìn được nữa, một bàn tay chụp tới Cổ Linh Tiên Tôn, muốn ngăn cản trận đấu này. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Chi Vi cản trước mặt gã, phất ống tay áo một cái, pháp tắc hư không cường hoành quét ngang, đụng bay Vân Thâm Tiên Tôn. Ngươi dám ngăn ta, Vân Thâm Tiên Đế giận tím mặt. Dương Viêm Tiên Tôn cùng Cổ Linh Tiên Tôn là sinh tử chiến, ngươi tính là cái gì mà cũng dám nhúng tay vào. Lăng Chi Vi không khách khí tí nào. Trong mắt nàng, Vân Thâm Tiên Tôn đã là một người chết. A, à, Dương Viêm Tiên Tôn bỗng nhiên kêu thảm, toàn thân bị xé nát, sau đó hóa thành một mảnh cho tàn, hoàn toàn ngã xuống người chết đạo tiêu, ngay cả Vân Thâm Tiên Tôn cũng không hề cứu. Chết, chết rồi sao? Vân Thâm Tiên Tôn trợn trừng hai mắt, đám người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù rất hy vọng Cổ Linh Tiên Tôn giết được Dương Viêm Tiên Tôn nhưng khi Cổ Linh Tiên Tôn thực sự làm được thì trong lòng vẫn hơi rung động. Đây chính là một tiên tôn đỉnh phong đó. Giao chiến còn chưa đến một khắc đồng hồ đã bị người ta xóa sổ ngay trước mặt mọi người, khiến tất cả đều há mồm kinh ngạc. Ngươi, ngươi muốn chết? Vân Thâm Tiên Tôn mãi mới phản ứng được, hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Linh Tiên Tôn. Sát ý trong mắt ngưng tụ thành chùm sáng thực chất lạnh lẽo đâm tới. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao? Không cần Lăng Chi Vi ra tay, Cổ Linh Tiên Tôn chỉ bằng vào Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận đã chặn được một đòn này, nhưng cũng bị đẩy lùi mấy trăm mét. Thế nào, Vân Thâm Tiên Tôn, ngươi không phục sao? Lăng Chi Vi ngửa mặt lên trời cười lớn, trước đó đã nói là sinh tử chiến, bây giờ Dương Viêm Tiên Tôn chết rồi ngươi lại muốn giết Cổ Linh Tiên Tôn, thật sự chẳng bằng con chó. A. À, ví von như thế có lẽ còn hơi vũ nhục con chó. Ngươi, tiện nhân, Vân Thâm Tiên Tôn trở tay vỗ vào mặt Lăng Chi Vi muốn chụp chết nàng. Hư không thứ, Lăng Chi Vi hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiển hiện vô số lông vũ mờ mờ, hóa thành một cây gai đâm xuyên qua bàn tay Vân Thâm Tiên Tôn khiến cho gã đau đớn kêu lên oai oái. Tiện nhân, ngươi đáng chết, Vân Thâm Tiên Tôn chửi ầm lên. Ngươi cũng có thể mắng mấy câu, dù sao lát nữa ta cũng sẽ xóa sổ ngươi. Toàn thân Lăng Chi Vi được vô số lông vũ tinh tế bao trùm, toàn thân hóa thành một con không gian thánh bằng trắng như tuyết. Đây là hình thái chiến đấu của nàng. Dưới tình huống này có thể duy trì chiến lực mạnh nhất mọi lúc mọi nơi, dù đối phương là Vân Thâm Tiên Tôn nàng cũng không e ngại chút nào. Ngươi đã muốn chết, vậy trận chiến giữa hai chúng ta lập tức bắt đầu. Vân Thâm Tiên Tôn nhổ gai ra khỏi bàn tay, muốn ra tay, nhưng toàn thân lại cứng đờ. Gai của ngươi có độc. Vân Thâm Tiên Tôn phát hiện lòng bàn tay đã chuyển sang màu tím, toàn thân bị một cỗ năng lượng quỷ dị ngăn chặn, khiến cho trạng thái bản thân liên tục trượt xuống. Đi chết đi, Lăng Chi Vi lười nói nhảm, hai cánh vỗ một cái, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Thâm Tiên Tôn, nặng nề đập xuống liên tiếp. Ầm, Vân Thâm Tiên Tôn không kịp trốn tránh, bị đập trúng thật mạnh, toàn thân bay ngược lại mấy vạn dặm, ngã ầm ầm xuống đất, bụi mùi bốc lên dày đặc. Lăng Chi Vi vẫn không dừng tấn công. Nàng xé rách hư không, đáp xuống đất, hai cánh đột nhiên lại vỗ, lại có vô số lông vũ như mũi kiếm sắc bén chém xuống đâm xuyên Vân Thâm Tiên Tôn. Sau đó, nàng lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Chỉ trong chớp mắt, Vân Thâm Tiên Tôn đã bị nổ thành một mảnh xương máu, khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hít hà, không ngờ Vân Thâm Tiên Tôn cứ thế mà chết đi. Lăng Chi Vi của Phiêu Miểu Tông quá mạnh rồi nhỉ. Còn nữa, các ngươi xem. Không ngờ nàng lại hóa thân thành không gian thánh bằng trong truyền thuyết, thì gia tộc này vẫn tồn tại trên thế gian này. Thật sự là vạn năm khó gặp. Chương 1945, Oanh Thiên Tiên Đế nổi giận. Cả đám người sợ ngây người. Cho tới giờ bọn họ mới biết tuyệt thế mỹ nữ Lăng Chi Vi này lại chính là thuộc tộc không gian thánh bằng trong truyền thuyết. Tại tiên giới, chủng tộc này giới hạn truyền thừa, bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy chân dung. Hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy chân thân. Vân Thâm Tiên Tôn, nếu không chết thì mau lăn ra đây. Lăng Chi Vi không hề có vẻ vui mừng, mà nhìn chằm chằm vào hư không mà quát lớn. Khặc khặc khặc, Âm thanh Vân Thâm Tiên Tôn lại vang lên lần nữa, chỉ thấy một mảnh sương mù lớn xuất hiện trong không khí, hợp thành một khuôn mặt quỷ dị, mở miệng nói. Bảo sao ngươi có được pháp tắc hư không nồng đậm như thế, thì ra là thuộc tộc không gian thánh bằng, nếu thế, ta càng phải thu ngươi làm lô đỉnh song tu. Phi, Lăng Chi Vi xem thường, mây sâu không thấy đường, chỉ nghe Vân Thâm Tiên Tôn tụng niệm khẩu quyết, xung quanh nhanh chóng xuất hiện một mảng mê vụ lớn bao phủ cả Lăng Chi Vi trong đó. Đồng thời, gã còn thôi động một sợi uy lực tiên đế trong cơ thể tăng thêm uy lực cho lĩnh vực vân vụ. Cho dù Lăng Chi Vi ở trong đó cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, không phân rõ phương hướng. Gần khoáng mạch, mọi người nhìn lên không trung, chỉ thấy Lăng Chi Vi bay tới bay lui trong sương mù, dường như đã sắp bay tới biên giới rồi không hiểu sao lại vẽ ngoặt. Nàng cứ như vậy mà bị giam trong đó. Lĩnh vực vân vụ không ngừng co lại, không gian hoạt động của Lăng Chi Vi càng lúc càng nhỏ. Ha ha, người này đã bị lĩnh vực của Vân Thâm Tiên Tôn vây khốn, một khi lĩnh vực này co vào đến cực hạn, dù người này đã tiếp cận đến tiên đế cũng sẽ bị trấn áp. Xem ra Vân Thâm Tiên Tôn sắp có một lô đỉnh song tu vượt xa tiên tôn rồi. Thật đáng ghen tị, mấy vị tiên tôn cùng đến từ Oanh Thiên Tiên Cung lần lượt lên tiếng, không chút che giấu sự tham lam trong mắt. Nói thực ra, bọn họ cũng thèm Lăng Chi Vi nhỏ dãi. Đầu tiên, vì nàng quá đẹp. Tiếp theo, nàng là cường giả đỉnh cấp vượt xa tiên tôn, nếu có thể song tu, nhất định tu vi sẽ tăng lên với biên độ lớn. Càng quan trọng hơn là, Lăng Chi Vi còn thuộc tộc không gian thánh bằng, huyết mạch cao quý, mỗi lần song tu đều có thể hấp thụ một phần huyết mạch không gian thánh bằng, cường hóa bản thân, sinh ra pháp tắc hư không, có rất nhiều lợi ích. Có thể nói, toàn thân Lăng Chi Vi đều là bảo bối. Cho dù là tiên đế thật sự cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Tình hình không ổn rồi. Cổ Linh Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào Lăng Chi Vi đang bay tán loạn bốn phía, lại nhìn lĩnh vực vân vụ đang không ngừng co lại, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu nồng đậm. Trong sương mù, Lăng Chi Vi nhìn bốn phía, ý thức được không hợp lý. Theo lý mà nói, lĩnh vực này không thể ngăn được ta, vì sao ta vẫn không thể bay ra được? Đúng rồi, nhất định là lão thất phu Vân Thâm Tiên Tôn này đã dùng uy lực tiên đế mà trưởng môn từng nhắc đến để tăng thêm uy lực. Lăng Chi Vi hiểu ra, trước khi tham chiến, Diệp Phong đã từng nhắc nhở, trong cơ thể Vân Thâm Tiên Tôn và Dương Viêm Tiên Tôn đều có một sợi uy lực của tiên đế mà Oanh Thiên Tiên Đế để lại, có thể tăng cường sức chiến đấu cho bọn họ. Bởi vậy, Diệp Phong cũng để lại thủ đoạn. Nếu các ngươi đã gian lận, vậy ta cũng chỉ có thể bật hách. Lăng Chi Vi nghĩ một cái. Một sợi ấn ký thế giới mà Diệp Phong để lại trên người nàng bộc phát, nhẹ nhàng hóa giải sương mù bốn phía, khiến cho thân hình Vân Thâm Tiên Tôn lại hiện ra, gã đang ngơ ngác đứng ở đằng xa. Tình huống gì thế này? Vân Thâm Tiên Tôn nhìn lại thân thể mình, phát hiện sương mù bốn phía đã biến mất, cũng không cách nào ngưng tụ nữa. Ngươi ghen lận, Vân Thâm Tiên Tôn lập tức chỉ vào Lăng Chi Vi quát ầm lên phát tiết sự bất mãn trong lòng. Chết cười, Lăng Chi Vi nhếch miệng, nàng lại biến mất, lát sau xuất hiện ngay trước mặt Vân Thâm Tiên Tôn, hóa thành hình người, hai tay cầm một thanh trường kiếm hình lông vũ, nhanh chóng đâm ra. Phụt phụt, Vân Thâm Tiên Tôn bị xuyên trúng giữa mi tâm. Sức mạnh toàn thân không ngừng tiêu tán theo cây kiếm lông vũ tự thiêu. Không, Vân Thâm Tiên Tôn lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi mà cái chết mang tới, tiên đế đại nhân, cứu thuộc hạ với. Ngươi thật lớn mật, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ sâu trong không trung, đánh vào Lăng Chi Vi khiến cho nàng nổ tung thành màn xương máu, lại gây dựng lại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy tức giận. Oanh Thiên Tiên Đế, Lăng Chi Vi nhìn về phía không trung. Nơi ấy có một thân ảnh như tháp sắt từng bước một rơi xuống, dừng bên cạnh Vân Thâm Tiên Tôn, khí thế chấn động một cái đã hóa giải thế công của Lăng Chi Vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên đế đại nhân cứu mạng, Vân Thâm Tiên Tôn thở phào một cái. Mặc dù trận chiến này đã khiến bản nguyên của gã bị thương nhưng có Oanh Thiên Tiên Đế ở đây, gã có thể nhanh chóng khôi phục. Đường đường tiên đế lại công nhiên nhiễu loạn trận tự ước chiến. Ngươi có biết võ đức không? Lăng Chi Vi chỉ thẳng vào mặt Oanh Thiên Tiên Đế, không che giấu sự tức giận chút nào. Chỉ là tiên đế ngũ trọng thôi, nàng không sợ. Chưa nói đến Diệp Phong khủng bố đến cực điểm, chỉ riêng lão tổ không gian thánh bằng của bọn họ cũng đã là bách kiếp cảnh tầng 10, tương đương với tiên đế thập trọng, căn bản không cần sợ Oanh Thiên Tiên Đế. Võ đức, đó là thứ đồ chơi gì? Oanh Thiên Tiên Đế chắp hai tay sau lưng nhìn chằm chằm Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn, cực kỳ bá đạo nói các ngươi mau quỳ xuống dập đầu nhận sai. Nếu không, bổn đế sẽ lập tức giết các ngươi. Ngươi có lá gan này sao? Cổ Linh Tiên Tôn không sợ chút nào, y biết Diệp Phong ở ngay gần đây thôi, mình có đủ sức mạnh để khiêu chiến tiên đế. Cho thể diện mà không cần, chết đi, ánh mắt Oanh Thiên Tiên Đế lạnh lẽo, đưa tay ép xuống. Sức mạnh đáng sợ trong khoảnh khắc đã rơi xuống thân thể Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi, muốn xé nát bọn họ. Chương 1946, một kích xóa đi tiên đế. Xong, ôi, thật tiếc cho đại mỹ nhân Lăng Chi Vi này, không ngờ lại Hương Tiêu Ngọc vẫn như thế. Người của các thế lực lớn thấy vậy đều nhao nhao thở dài. Dám động thủ với người của Phiêu Miểu Tông chúng ta, người có mấy cái mạng để bổn trưởng môn giết. Vào thời khắc ngàn cây treo sợi tóc, một tiếng nói lạnh lùng vang lên mang theo thánh uy chí cao vô thượng, chớp mắt đã bao phủ vạn dặm xung quanh, hóa giải tất cả ảnh hưởng không tốt. Mạnh như Oanh Thiên Tiên Đế và Vân Thâm Tiên Tôn cũng lần đầu nôn ra máu, bay rớt ra ngoài, kinh ngạc nhìn thanh niên tuấn diện xuất hiện bên cạnh Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn. Người này là ai? Không ngờ thâm sâu khó lường như thế. Oanh Thiên Tiên Đế kinh ngạc hô lên. Trong hư không, tất cả mọi người nhìn Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, rồi nhìn Oanh Thiên Tiên Đế bị khí thế ép bay ngược lại, còn bị thương nặng nề, trong mắt đầy sự chấn động. Bái kiến trưởng môn, Lăng Chi Vi và Cổ Tiên Tiên Tôn cùng chắp tay với Diệp Phong, sau đó, ưỡn ngực, tự tin đầy mặt. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành viên mãn rồi, sau khi quay về ta tự sẽ thưởng cho các ngươi. Diệp Phong vỗ vai hai người họ, sau đó, nhìn Oanh Thiên Tiên Đế. Ánh nhìn này khiến cho Oanh Thiên Tiên Đế như lâm đại địch, vội vàng thối lui, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Từ trên người Diệp Phong, lão có thể cảm nhận được một cỗ khí thế vô địch, tuyệt đối không phải người mình có thể kháng cự. Ngươi là ai? Oanh Thiên Tiên Đế trầm xuống hỏi. Thân phận của ta, không phải ngươi đã rất rõ rồi sao? Diệp Phong chắp tay sau lưng, đương nhiên, ta cũng không tiếc nước bọt tiến hành giới thiệu một lần nữa. Ta, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Nói xong, một trận gió mát thổi qua. Cả bầu trời đều bị che đậy, mạnh như Oanh Thiên Tiên Đế cũng bị đánh bay mười mấy thước, sắc mặt càng u ám, cảm thấy mình đá phải miếng sắt rồi. Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông cũng là tiên đế. Vân Thâm Tiên Tôn nhìn chằm Diệp Phong, vẻ mặt ngạc nhiên. Lão ta nhìn ra được, Diệp Phong chỉ dùng khí thế chấn động đã đánh lui Oanh Thiên Tiên Đế, thực lực này tuyệt đối không phải người hắn ta có thể lay động. Cho dù là Oanh Thiên Tiên Đế, cũng chưa chắc có thể cản được Diệp Phong, đối phương ít nhất cũng là tiên đế lục trọng. Diệp Phong, sắc mặt Oanh Thiên Tiên Đế trầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn ta nhớ ra mình đã đột phá, hiện tại vẫn luôn áp chế tu vi, bị đối phương đánh lui nhưng không có nghĩa mình rất yếu. Ban nãy đã nói là sinh tử chiến, ngươi lại ra tay ngăn cản, bây giờ còn không nhanh chóng cút đi, để Lăng Chi Vi đánh chết lão giả Vân Thâm Tiên Tôn. Diệp Phong đường hoàng nói. Câu này lập tức khiến mọi người ngạc nhiên. Diệp Phong cũng quá bá đạo rồi nhỉ. Hắn ngang nhiên bảo Oanh Thiên Tiên Đế tránh ra, để tiện cho Lăng Chi Vi giết Vân Thâm Tiên Tôn, quả thật là coi thường và sỉ nhục Oanh Thiên Tiên Đế. Sao hả, ngươi không phục? Diệp Phong nhìn Oanh Thiên Tiên Đế, chỉ là tiên đế ngũ trọng, thật sự tưởng rằng bổn trưởng môn không giết được ngươi sao? Nhãi danh, ngông cuồng. Oanh Thiên Tiên Đế chắp tay, tiến lên một bước, khí tức trên người nhanh chóng tăng vọt, bước vào trình độ tiên đế lục trọng. Áp chế tất cả mọi người quỳ xuống đất. Tiên đế lục trọng, Oanh Thiên Tiên Đế đột phá rồi. Người của các đại thế lực đều ngạc nhiên. Tiên giới là một thế giới đại thiên cấp thiên đạo, diện tích vô biên, có vô số cường giả, mạng lưới tin tức cũng phát triển hơn những thế giới khác, rất nhiều người đều biết sự phân chia của tiên đế. Sau khi đột phá tiên đế cảnh, khoảng cách như cả bầu trời. Mỗi lần thăng lên một tầng đều khó khăn trùng trùng. Đương nhiên, thực lực tăng lên cũng sẽ rất nhiều. Chỉ một tên Diệp Phong, nhìn ngươi cũng chỉ ở cảnh giới tiên đế ngũ trọng, cũng dám khiêu chiến bổn tọa, đúng là tự tìm đường chết, ngươi có tin không, một trưởng của ta cũng có thể diệt ngươi. Oanh Thiên Tiên Đế rất tự tin. Diệt ta, được thôi, ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cứ đánh vào đầu ta, để ta xem thử rốt cuộc ngươi có mấy cân mấy lạng. Diệp Phong tiến lên một bước, chỉ đầu mình, còn ngước đầu ra. Một màn này khiến mọi người ngây ngẩn. Ngươi đúng thật là không tìm đường chết thì sẽ chết mà. Oanh Thiên Tiên Đế nâng tay lên, thi triển thần thông Oanh Thiên, một trưởng nặng nề đập xuống đầu Diệp Phong. Nhưng, ngay sau đó, trưởng pháp của Oanh Thiên Tiên Đế còn chưa đập xuống Diệp Phong, đã bị sức mạnh vô hình đánh bay, cả cánh tay nổ tung, xương cốt và máu thịt toàn bộ đều không cánh mà bay. Dáng vẻ đó cực kỳ thê thảm. Không phải ta bảo ngươi đánh vỡ đầu ta sao? Ngươi cần gì phải tự hại mình chứ? Diệp Phong cười lớn, ngươi, Oanh Thiên Tiên Đế tức cắn răng nghiến lợi. Căn nguyên sinh mệnh đang lưu chuyển, nhanh chóng mọc ra cánh tay mới. Lăng trưởng lão, giết Phân Thâm Tiên Tôn đi, nếu như lão ta dám phản kháng, Cổ Linh Tiên Tôn, người cũng đi giúp đỡ đi. Diệp Phong nói, vâng, Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn đồng thời ra tay. Lão tử còn chưa bắt đầu phản kháng, các ngươi đã đồng thời ra tay rồi, còn nói võ đức không? Phân Thâm Tiên Tôn tức xanh mặt, nhanh chóng ra tay. Tưởng ta không tồn tại sao? Oanh Thiên Tiên Đế vỗ ra một chưởng, muốn đánh tan Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn. Cút ra, Diệp Phong lách người, xuất hiện trước mặt Oanh Thiên Tiên Đế, nhẹ nhàng thổi một hơi, Oanh Thiên Tiên Đế bị đánh bay mấy vạn dặm. Ôi, mọi người thấy vậy, đều hít sâu một hơi. Một hơi đã thổi bay Oanh Thiên Tiên Đế cảnh giới Tiên Đế lục trọng bay mấy vạn dặm, khoảng cách này còn lớn hơn khoảng cách từ lão tổ tông đến cháu cố. Diệp Phong không phải Tiên Đế thập trọng chứ? Ta thấy chưa chắc, từ khoảng cách thực lực có thể thấy, Diệp Phong ít nhất cũng phải Tiên Đế thập ngũ trọng, trong khắp tất cả Tiên Đế của tiên giới, cũng có thể đứng đầu, thật sự khủng bố vô cùng. Người của các đại thế lực kinh hô không ngớt. Chương 1947, một kích xóa đi Tiên Đế Titi. Sao lại như vậy? So sánh với sự chấn động của mọi người, Vân Thâm Tiên Tôn lại sợ hãi, nhìn Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn đánh tới, vội vàng bấm quyết, ngưng tụ một mảnh sương mù ngoài cơ thể. Không có tác dụng đâu, vẫn có thể giết ngươi. Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn liên thủ, một người thôi động quy luật hư không, một người thi triển Vệ Linh Tuyệt Tôn kiếm trận, lập tức đánh tan khu vực sương mù của Vân Thâm Tiên Tôn. Ngay sau đó, răng rắc, Vân Thâm Tiên Tôn bị hai người nghiền nát, sức mạnh sinh mệnh bị Vệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận cắn nuốt, chớp mắt, Vân Thâm Tiên Tôn theo dấu Dương Viêm Tiên Tôn, thân vẫn đạo tiêu tại chỗ. Chạy đi, mấy vị tiên tôn ở cùng Oanh Thiên Tiên Cung thấy vậy, không báo thù cho Vân Thâm Tiên Tôn, mà xoay người bỏ chạy. Giết đi, Diệp Phong mở miệng. Vâng, Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi đuổi theo, không định để lại người sống. Phía xa trên bầu trời, Oanh Thiên Tiên Đế nổi giận truyền âm đến, Diệp Phong. Ngươi thật đáng chết, dám để thuộc hạ giết Vân Thâm Tiên Tông của ta và ngươi thể không đội trời chung. Nói xong, Oanh Thiên Tiên Đế co giò chạy. Lão thật sự sợ rồi. Chỉ thổi một cái mà mình đã bị đánh bay, thực lực của Diệp Phong ít nhất cũng phải Tiên Đế thập trọng, chỉ dựa vào sức mạnh của mình, dĩ nhiên không thể đối địch với Diệp Phong. Chạy mới là cách tốt nhất. Ngươi chạy thoát sao? Diệp Phong nhìn sang, vươn tay chỉ. Ngay sau đó, Oanh Thiên Tiên Đế vốn dĩ đang chạy thoát về phương xa đột nhiên phát hiện, mình xuyên qua một màn hơi nước, xuất hiện trên không mạch khoáng, cách Diệp Phong chỉ có 10 dặm. Đừng mà! Oanh Thiên Tiên Đế vội vàng ôm đầu xin tha. Vì để sống, lão chẳng cần mặt mũi nữa, chỉ hy vọng Diệp Phong có thể giữ lại một mạng cho mình. Ngươi tội không thể tha. Diệp Phong đánh ra một quyền, dao động khủng bố thổi quét chư thiên, hóa thành trường ảnh màu vàng đậm, lập tức đánh xuyên đầu Oanh Thiên Tiên Đế, khiến cho toàn thân vỡ nát, hóa thành năng lượng vô cùng cuồn cuộn tản phát xung quanh. Thấy vậy, Diệp Phong hít sâu một hơi. Ít nhất có 3 phần năng lượng chảy vào trong tiểu vũ trụ của hắn, lại thắp sáng vô số tinh thần, khiến diện tích phiêu miểu giới, tinh thần cơ giới cổ xưa mở rộng, hoàn cảnh càng thích hợp cho tu hành giả tu hành. Năng lượng 3 phần 10 của Tiên Đế lục trọng so với Tiên Đế tứ trọng đỉnh phong còn nhiều hơn, nhưng không đủ để ta đột phá, chỉ khiến tu vi tăng hơn một chút. Diệp Phong thầm nghĩ, bây giờ, hắn chỉ là tầng thứ 5 của tạo hóa cảnh, cảnh giới tương đương với Tiên Đế ngũ trọng, nhưng chiến lược lại không chỉ có vậy, đã vượt qua Tiên Đế thập trọng. Nếu không, hắn không thể dễ dàng xóa sổ Oanh Thiên Tiên Đế cấp độ Tiên Đế lục trọng. Cắn nuốt thêm mấy Tiên Đế ngũ trọng có lẽ có thể khiến ta xông kích được tầng thứ 6 của tạo hóa cảnh, nhưng mà, không phải Tiên Đế đối địch thì không thể giết. Diệp Phong âm thầm cảnh cáo chính mình. Hắn không phải ma, mà là người, không thể vì đột phá mà giết chóc bừa bãi, nhiều lắm cũng chỉ ra tay với kẻ địch. Trời ơi, hư không lân cận mạch khoáng, rất nhiều tu hành giả sớm đã trợn mắt há mồm. Không ngờ Diệp Phong thật sự một kích chém chết Oanh Thiên Tiên Đế, thực lực mạnh không giới hạn. Phiêu Miểu Tông, ta nhớ tông môn này rồi. Đây rốt cuộc là thế lực thế nào, tại sao lúc trước chưa từng nghe thấy? Là thế lực thượng cổ ẩn thế nhiều năm sao? Có ai biết không? Không rõ lắm, mọi người nhao nhao suy đoán. Trưởng môn, mấy vị tiên tôn của Oanh Thiên Tiên Cung đã bị bọn ta diệt hết rồi. Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn cùng trở về. Trên tay bọn họ còn cầm rất nhiều nhẫn chữ vật. Bên trong chứa nhiều chân bảo, đủ để một tu hành giả đột phá từ luyện khí cảnh đến tiên tôn cảnh. Vất vả rồi, Diệp Phong gật đầu. Trưởng môn, những bảo vật này. Lăng Chi Vi đang định đưa nhẫn chữ vật trong tay cho Diệp Phong. Các ngươi giữ lại dùng cho mình đi. Diệp Phong xua tay, không cầm lấy. Trưởng môn, bây giờ chiến đấu kết thúc rồi, bọn ta có phải nên quay về không? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi. Diệp Phong không nói gì. Hắn mở bảng số liệu về trận đấu thứ tư và thứ năm của trưởng lão ra xem, phát hiện, giá trị uy tín vốn dĩ chỉ có mấy ức, sau khi hắn diệt Oanh Thiên Tiên Đế thì tăng mạnh, đã vượt qua trăm ức, hai nhiệm vụ đều hoàn thành viên mãn. Vì vậy, hắn nói, đi thôi. Ba trận đấu linh thú, năm trận đấu trưởng lão, trước mắt đã hoàn thành toàn bộ, tiếp theo, có thể đến tiên vực giết thánh tôn thiên tộc rồi. Khoan đã, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bước chân của Diệp Phong khựng lại, nhìn theo tiếng, chỉ thấy một nam tử hùng tráng mặc kim giáp đạp không mà đến, tay cầm phương thiên hỏa kích màu vàng, uy lực tiên đế cực mạnh. Bên cạnh người này còn có trăm vị hán tử kim giáp, tu vi khởi bước đều là tiên tôn. Là kim giáp tiên đế. Ngay cả chiến thần doanh kim giáp dưới trướng ngài cũng đến rồi, là muốn khai chiến với Diệp Phong sao? Nghe nói kim giáp tiên đế sớm đã đột phá tiên đế thập trọng, thực lực mạnh mẽ, trăm vị hán tử kim giáp của chiến thần doanh kim giáp đều dựa vào bí pháp tu luyện thăng lên tiên tôn, mặc dù không thể tiếp tục đột phá, nhưng nếu kết trận, có thể giết được tiên đế bình thường. Sắp có kịch hay xem rồi. Người của các thế lực lần lượt lui lại. Bọn họ có một dự cảm. Hôm nay nhất định sẽ xảy ra trận chiến khủng bố, trốn xa một chút mới có thể sống sót. Ngươi tìm ta, Diệp Phong nhìn kim giáp tiên đế. Đạo hữu, ngươi không phải tu hành giả trong vũ trụ tiên giới của bọn ta nhỉ? Nhất là vị thánh bằng không gian bên cạnh ngươi, hệ thống tu hành nhìn giống như là từ tam ngàn ma giới. Kim giáp tiên đế trầm giọng nói. Chương 1948, Thiên Ma Diệp Phong ngoại vực. Lời vừa thốt ra, toàn trường chấn động. Lăng Chi Vi run sợ trong lòng, nhìn Diệp Phong. Không cần lo lắng, Diệp Phong xua tay, nói với kim giáp tiên đế, không sai, bọn ta không phải người bản địa ở vũ trụ tiên giới, vậy nên ngươi muốn giết ta. Cái gì? Nghe thấy Diệp Phong bộc lộ, rất nhiều tu hành giả tiên giới đều ngạc nhiên. Tam ngàn ma giới, đây là một thế giới khủng bố có thể so với vũ trụ tiên giới, có không ít cường giả thần bí tương đương với tiên đế, bị người của tiên giới gọi là ma đế. Lẽ nào? Diệp Phong là một ma đế của tam ngàn ma giới. Chẳng trách thực lực khủng bố như vậy. Đây là thiên ma ngoại vực. Không ngờ, chúng ta còn có thể gặp được thiên ma trong truyền thuyết. Hơn nữa, còn là cấp độ ma đế, chẳng trách có thể diệt Oanh Thiên Tiên Đế. Mọi người lần lượt lùi lại, như tránh rắn rết. Tiên giới tẩy não nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Phong nghe mọi người nghị luận, nhíu mày. Theo hắn được biết, người của tam ngàn giới rất ít khi xâm nhập vũ trụ tiên giới, cho dù thâm nhập. Cũng là tiên tộc của tiên giới lúc trước đánh vào tam ngàn giới, tạo thành hỗn loạn. Hắn không thể không thừa nhận, người của tiên giới rất biết đảo lộn phải trái trắng đen, âm hiểm xảo trá. Diệp Phong, người có biết tội không? Kim giáp tiên đế quát lớn. Đồng thời, trăm vị chiến thần kim giáp phía sau hắn ta nhanh chóng kết trận, bạo phát ra khí thế liên kết thành một mảnh, khóa chặt mảnh hư không này, không để Diệp Phong thoát thân. Ta có tội gì? Diệp Phong cười nói. Ngươi xông vào vũ trụ tiên giới bọn ta, lạm sát người vô tội, bây giờ còn diệt Oanh Thiên Tiên Đế trước mặt mọi người, còn dung túng trưởng lão dưới trướng diệt mấy vị tiên tôn, chết đến nơi rồi, ngươi còn có gì ngôn muốn nói không? Kim giáp tiên đế giận dữ. Bộ dạng đó giống như Diệp Phong nợ hắn ta 3.000 thế giới vậy. Muốn giết ta thì nói thẳng, không cần bịa tội trạng đâu. Diệp Phong nhún vai, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, cho dù ta đứng ở đây cho các ngươi chém, các ngươi cũng không động được vào ta. Đúng là ngông cuồng cực kỳ. Kim giáp tiên đế giận dữ quát một tiếng, rồi ra tay. Đợi đã, lại có giọng nói hùng hậu vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc bạch y chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn ta còn có mấy vị cường giả cấp tiên đế khí thế bất phàm. Là Long Hạp tiên đế. Ngài là tiên đế ngũ trọng, thực lực còn trên kim giáp tiên đế, không ngờ, ngay cả ngài cũng đến rồi. Ngoại trừ Long Hạp tiên đế, còn có mấy vị tiên đế. Đây là định bạo phát chiến tranh cấp tiên đế sao? Mọi người lại thối lui. Diệp Phong đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng, nhìn Long Hạp tiên đế, kim giáp tiên đế và mấy vị tiên đế còn lại, phát hiện thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Bất kỳ ai cũng không yếu hơn Oanh Thiên Tiên Đế. Xa trong hư không, Thiên Tàm tiên đế đứng trên một đỉnh núi, bên cạnh còn có mấy vị tiên đế, sắc mặt đều khác nhau. Mẹ ơi, sao lại xảy ra chuyện này? Diệp Phong thật sự nghiền chết Oanh Thiên Tiên Đế. Thay ta giải quyết đối thủ sống còn, nhưng mà, tình hình hiện tại, dường như đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Thiên Tàm tiên đế ảo não không thôi. Sớm biết như thế, hắn ta đã không tiến cử Oanh Thiên Tiên Đế, mà nên để mấy tiên tôn dưới trướng luận bàn với Cổ Linh tiên tôn, quá trình sơ lược là được rồi. Hy vọng đừng tra lên tới ta. Thiên Tàm Tiên Đế thở dài. Hắn ta và Diệp Phong là bằng hữu, nhưng quan hệ vẫn chưa thân thiết đến mức độ đồng sinh cộng tử. Điều hắn ta có thể làm chính là không ra tay với Diệp Phong, không bán đứng Diệp Phong. Trong hư không, Long Hạp Tiên Đế nói. Diệp Phong, nếu như ngươi phản bội tam ngàn ma giới, trở thành nghĩa tử của bổn tiên đế, thề rằng vĩnh viễn tận chung với vũ trụ tiên giới, ta có thể tha chết cho ngươi, thậm chí có thể giới thiệu một đạo lữ cấp tiên đế song tu cho ngươi. Lời vừa thốt ra, toàn trường ngạc nhiên. Kim Giáp Tiên Đế sững sờ, truyền âm nói, Long Hạp Tiên Đế, ngươi đang làm gì vậy? Long Hạp Tiên Đế nói thẳng, không cần truyền âm, bổn đế làm việc trước giờ quang minh lỗi lạc, ta cảm thấy Diệp Phong thực lực bất phàm, thay vì ở lại tam ngàn ma giới, chỉ bằng đầu quân cho chúng ta, tăng cường sức mạnh tiên giới. Được thôi, Kim Giáp Tiên Đế ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng phải, nếu như Diệp Phong có thể gia nhập tiên giới, như vậy có thể giảm bớt thực lực của tam ngàn ma giới. Đạo lữ song tu cấp tiên đế thì ta có thể suy nghĩ một chút, nhưng bảo ta phản bội tam ngàn giới là chuyện không thể nào. Diệp Phong từ chối ngay. Không đầu hàng, muốn chết, Kim Giáp Tiên Đế nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, chuẩn bị ra tay. Còn nữa, ta muốn sửa một chuyện của các ngươi, tam ngàn giới không thâm nhập tiên giới của các ngươi, tất cả mọi thứ đều là người của các ngươi tự biên tự diễn. Diệp Phong cất cao giọng nói. Lời vừa thốt ra, toàn trường ngạc nhiên. Diệp Phong, ngươi đánh rắm. Tiên giới bọn ta đã từng gặp phải hỏa gió tanh mưa máu, có bao nhiêu lần đại chiến diệt thế, cổ nhân nói, là tam ngàn giới các ngươi dở trò. Ngươi còn muốn rửa sạch, ngu xuẩn. Tiên tôn, thiên tiên, tiên đế của tiên giới đều bắt đầu chửi ầm lên, chỉ trích Diệp Phong. Chứng cứ đâu? Diệp Phong xua tay. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều trợn mắt. Chứng cứ? Bọn họ căn bản không có. Sở dĩ vẫn luôn cho rằng tam ngàn giới là ma đạo, là thiên ma ngoại vực, đó là vì lời truyền miệng của các tiền bối, thực tế có hay không thì không ai biết. Bây giờ, bị Diệp Phong hỏi như vậy, bọn họ đều sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Hiện trường nhất thời yên lặng. Chư vị, cần chứng cứ gì? Từ xưa đến nay, chúng ta và tam ngàn ma giới đã không đội trời chung, còn cần chứng cứ sao? Giết Diệp Phong, Kim Giáp Tiên Đế tỉnh táo lại, dẫn đầu hét lên. Đúng vậy, bất kể thế nào, Diệp Phong cũng là thiên ma ngoại vực, hơn nữa còn giết Oanh Thiên Tiên Đế, nhất định phải chết. Những tiên đế khác nhanh chóng cùng tán thành. Chương 1949, phòng ngự không thể lay chuyển. Diệp Phong, người còn gì muốn nói không? Kim Giáp Tiên Đế cười dữ tợn, nếu không có di ngôn thì bây giờ bổn đế sẽ chém ngươi. Đợi đã, Long Hạp Tiên Đế giơ tay, Diệp Phong ngươi thật sự không gia nhập tiên giới bọn ta. Ta đã nói rồi, không gia nhập, hay là, các ngươi bỏ tà theo chính, chuyển sang gia nhập thế giới tinh không bọn ta đi. Diệp Phong phất tay, thế giới tinh không, đám tiên đế sững sờ. Thế giới tinh không là một tiểu vũ trụ, xem như là một hạ giới của tam ngàn giới. Diệp Phong tiến hành giải thích, nhưng cảm thấy cách giải thích này không đúng lắm. Nói như vậy, ngươi không phải tu hành giải chính thống của tam ngàn giới. Nếu đã như vậy, tại sao phải cùng tồn vong với tam ngàn giới, gia nhập tiên giới bọn ta đảm bảo ngươi trở thành tiên đế tuyệt đỉnh. Long Hạp Tiên Đế dẫn dắt từng bước. Ta thích tự do, Diệp Phong nói. Long Hạp Tiên Đế, đừng khuyên nữa, vô dụng thôi, tên nhãi Diệp Phong này muốn chết, chúng ta liên thủ giết chết là được. Kim Giáp Tiên Đế sớm đã muốn ra tay. Đành vậy, ngươi ra tay đi, Long Hạp Tiên Đế chắp tay sau lưng, lùi lại mấy bước. Kim Giáp Tiên Đế lập tức hiểu ý, ánh mắt rét lạnh, hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích màu vàng, thôi động quy luật xung quanh, chém ra một làn sóng nóng rực. Quá yếu, Diệp Phong đứng tại chỗ, mặc kệ làn sóng nghiền áp tới, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, làn sóng còn chưa lại gần Diệp Phong, Cổ Linh Tiên Tôn, Lăng Chi Vi đã tự động tan rã, không có bất kỳ tác dụng gì. Sao có thể? Kim Giáp Tiên Đế xoa mắt, lại thôi động quy luật, chém ra mấy làn sóng đáng sợ, mỗi một kích đều đủ làm Tiên Đế thập trọng bị thương. Nhưng, khi Diệp Phong thổi ra một hơi, những làn sóng này toàn bộ đều tan biến, không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi cách Diệp Phong gần nhất còn chẳng dụng cọng lông nào. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kim Giáp Tiên Đế trợn mắt há mồm. Ngay cả các cường giả Tiên Đế như Long Hạp Tiên Đế cũng trợn mắt nhìn, nhưng không thể phát hiện Diệp Phong dùng thủ đoạn gì hóa giải thế công của Kim Giáp Tiên Đế. Ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng sức đi, Diệp Phong lớn tiếng châm chọc. Ngươi muốn chết, Kim Giáp Tiên Đế làm sao chịu nổi kiểu sỉ nhục này, lập tức mệnh lệnh chiến thần doanh Kim Giáp trợ giúp. Vùng Phương Thiên Hỏa Kích, nặng nề chém xuống Diệp Phong. Răng rắc, nhưng khi Phương Thiên Hỏa kích cách Diệp Phong ba trượng, vật này giống như bị sức mạnh khủng bố nào đó cản trở, tan vỡ thành mảnh màu vàng, bay tung tóe khắp nơi. Phương Thiên Hỏa kích của ta, Kim Giáp Tiên Đế rất đau lòng. Hừ, tiếp theo đây, đến phiên ngươi rồi. Diệp Phong dùng tay làm kiếm, đột nhiên chỉ vào mi tâm của Kim Giáp Tiên Đế. Không hay rồi, Kim Giáp Tiên Đế đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng lùi về sau, nhưng đã muộn, bị kiếm quang tỏa ra trên đầu ngón tay Diệp Phong phá vỡ đầu. Kim Giáp Tiên Đế tan vỡ tại chỗ, thân thể tụ hợp lại ở ngoài xa vạn dặm, mặc dù không chết, nhưng thần hồn bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thể chữa khỏi. Đây là sức mạnh gì vậy? Chúng Tiên Đế thay đổi sắc mặt. Diệp Phong có phòng ngự khó có thể công phá, ngay cả chiến lực cũng đáng sợ như vậy, có thể dễ dàng làm bị thương Kim Giáp Tiên Đế cảnh giới Tiên Đế thập trọng, nếu đấu đơn độc, chẳng phải hắn có thể giết Kim Giáp Tiên Đế sao? Nghĩ đến đây, chúng Tiên Đế càng ngày càng lo lắng. Chư vị đạo hữu, thay ta làm thịt Diệp Phong, Kim Giáp Tiên Đế nhanh chóng xin cứu viện. Long Hạp Tiên Đế, hay là, chúng ta cùng lên đi. Một vị Tiên Đế bát trọng đề nghị. Không cần, để ta lên. Long Hạp Tiên Đế đi lên phía trước, mỗi một bước chân hạ xuống thì hư không đều chấn động mấy lần, khiến cho thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn trào, hóa thành uy áp vô tận đập tới Diệp Phong. Đợi hắn ta đi được mười mấy bước, uy áp trong hư không đã mạnh đến mức đủ nghiền chết Tiên Đế thập ngũ trọng. Ngay cả mấy vị Tiên Đế xung quanh cũng hoảng sợ. Không hổ là Long Hạp Tiên Đế. Đây là tuyệt chiêu thành danh của ngài ấy, một khi thi triển, gần như vô địch cùng cấp. Chúng Tiên Đế ngưỡng mộ không thôi. Vô địch cùng cấp, đúng là nực cười. Diệp Phong nhún vai, khinh thường. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Long Hạp Tiên Đế vô cùng đáng sợ, chiến lực cao đạt đến mức vương giả bát tinh, nhìn khắp chư thiên vạn giới, chiến lực cỡ này quả thật khủng bố. Nhưng, chưa tới vô địch cùng cấp đâu. Tản. Diệp Phong phất tay áo, tất cả uy áp sắp sửa đánh lên người đều tan rã hết, khiến sắc mặt Long Hạp Tiên Đế hơi thay đổi, nhanh chóng tiếp tục bước chân dẫm xuống. Nhưng, ngay sau đó, tất cả uy áp lúc lại gần Diệp Phong đều bị sức mạnh thần bí đánh tan, không tạo thành thiệt hại gì. Ngươi, không được, Diệp Phong vươn tay chỉ Long Hạp Tiên Đế, lắc qua lắc lại ngón tay, vẻ mặt lãnh đạm. Nhãi danh, ngông cuồng, Long Hạp Tiên Đế không phục, lại nhấc chân nặng nề dẫm xuống, lần này hắn ta sử dụng sức mạnh mạnh nhất, cho dù là Tiên Đế thập lục trọng bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế một nửa. Nhưng mà, làn sóng xung kích khủng bố này đánh tới gần Diệp Phong thì tan biến khó hiểu. Sao có thể, Long Hạp Tiên Đế hoàn toàn đờ ra. Đây đã là một kích mạnh nhất của hắn ta, vốn dĩ còn tưởng có thể nghiền chết Diệp Phong, ai ngờ, đối phương lại chẳng có chuyện gì, khiến người ta kinh ngạc rất cằm. Ta nói rồi, các ngươi không được. Diệp Phong phất tay áo. Thu Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn vào trong tiểu vũ trụ, sau đó, đi tới chỗ đám người Long Hạp Tiên Đế, chuẩn bị phản kích. Hắn chỉ là trình độ tầng 5 tạo hóa cảnh. Mặc dù có chiến lực vô địch cung cấp, sức mạnh đỉnh phong cực kỳ bá đạo, nhưng chỉ có thể ngang tài Tiên Đế thập trọng như Kim Giáp Tiên Đế. Thật sự đánh nhau thì không địch lại Long Hạp Tiên Đế. Nhưng mà, Diệp Phong nghĩ ra một diệu kế. Đó chính là, đâm vào. Chương 1950, phòng ngự không thể lay chuyển ti. Trạng thái thánh thần vô địch phòng ngự của hắn có giới hạn trong phạm vi từ 3 trượng đến khoảng 10 trượng, một khi hắn chủ động đâm vào kẻ địch, dĩ nhiên cũng có thể kích động sự bị động này. Cho dù đối phương là Tiên Đế tam thập tam trọng, chỉ cần Diệp Phong nhanh chóng xông ra, cũng có thể đánh bay đối phương. Diệp Phong ngươi đúng là ngông cuồng. Kim Giáp Tiên Đế chỉ Diệp Phong, vung Phương Thiên Hỏa Kích, chuẩn bị ra tay lần nữa. Ta có bản lĩnh ngông cuồng, ngươi thì sao? Diệp Phong đã đến gần Kim Giáp Tiên Đế, cong ngón tay lại, búng bể đầu Kim Giáp Tiên Đế. Ngay sau đó, Diệp Phong tăng tốc đâm Kim Giáp Tiên Đế thành bột mịn. Diệp Phong, ngươi dám? Long Hạp Tiên Đế nổi giận, chư vị Tiên Đế, cùng ra tay diệt tên thiên ma ngoại vực Diệp Phong này, tránh để hắn gây nên thiệt hại thảm trọng cho tiên giới chúng ta. Vâng, Tiên Đế có mặt ở đây đều ra tay. Nhưng mà, bất kể là Long Hạp Tiên Đế hay là những Tiên Đế khác, tất cả thủ đoạn công kích vào lúc sắp sửa chạm vào Diệp Phong đều sẽ biến mất. Lần này, mọi người đều mông lung. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy? Một lĩnh vực đứng đầu nào sao? Hay là, Diệp Phong có thể cắn nuốt sức mạnh của chúng ta? Chúng Tiên Đế chăm suy nghĩ không thể giải thích được. À, mau cứu ta, vào lúc mọi người đang nghi hoặc, Diệp Phong đã tấn công cực kỳ mãnh liệt vào Kim Giáp Tiên Đế, hết lần này đến lần khác đánh nát. Mau cứu người, Long Hạp Tiên Đế ra tay, những người khác cùng xuất lực, nhưng bất kể nỗ lực thế nào, cũng không chạm được vào Diệp Phong, khỏi nói đến việc cứu người. Cuối cùng, Diệp Phong chống đỡ được công kích của mấy vị tiên đế, xé rách thức hải của Kim Giáp tiên đế, hóa thành năng lượng, bắt đầu cắn nuốt. Kỳ lạ, tại sao chỉ có thể hấp thu 3 phần? Diệp Phong thấy lạ, bất kể là Oanh Thiên tiên đế lúc trước, hay là Kim Giáp tiên đế hiện tại, năng lượng sau khi bọn họ ngã xuống đều tan biến 7 phần, 3 phần còn lại mới có thể hấp thu. Là thiên đạo tiên giới tiến hành quấy rối sao? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Cho dù chỉ hấp thu được 3 phần sức mạnh, cũng khiến Diệp Phong tăng cao tu vi, từ tầng thứ 5 tạo hóa cảnh tăng lên tầng thứ 6, sau đó tiếp tục mở rộng. Diệp Phong đang cắn nuốt sức mạnh của Kim Giáp tiên đế, quả nhiên là yêu ma, nhất định phải diệt người này. Tiên đế có mặt ở đây đều biến sắc, nhưng mà, chúng ta không thể lay động phòng ngự của Diệp Phong. Vị tiên đế nào đó kêu to lên rồi thối lui, sợ mình cũng bị Diệp Phong đánh chết. Trên không trung, khí tức của Diệp Phong vẫn đang tăng lên, xông thẳng đến tầng thứ 7 tạo hóa cảnh, mạnh hơn mấy lần so với lúc trước. Khí tức hùng hậu quá. Diệp Phong nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận chính mình, biết được tiểu vũ trụ cũng mở rộng theo rồi, bất luận là tinh thần cơ giới cổ xưa, hay là tinh thần phiêu miểu giới đều trở nên mạnh hơn. Giống loài trong đó cũng ngày càng phong phú. Yêu ma, ta và các ngươi không thù không oán, nhưng các ngươi lại chủ động ra tay với ta. Ta giết chết rồi cắn nuốt các ngươi thì có thể nói ta là yêu ma sao? Lẽ nào, ta còn không thể báo thù sao? Đúng thật không hổ là tiên nhân, am hiểu đảo lộn trắng đen. Diệp Phong lớn tiếng cười châm biếm. Diệp Phong, người đối đầu với cả tiên giới bọn ta, chết chắc không nghi ngờ. Long Hạp tiên đế quát mắng. Chỉ mấy tiên đế còn con các ngươi cũng xứng đại biểu cho cả tiên giới. Các ngươi có tư cách sao? Diệp Phong hỏi lại, khiến đám người Long Hạp tiên đế nghẹn họng. Long Hạp tiên đế, ngươi cũng chỉ là tiên đế thập ngũ trọng, mà theo ta được biết, tiên đế mạnh nhất ngoài sáng của cả tiên giới này hẳn là tiên đế tam thập tam trọng nhỉ. Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng đại diện cho cả tiên giới. Diệp Phong bổ sung, lời vừa thốt ra, mọi người lập tức yên lặng. Đúng vậy, chuyện hôm nay vừa to vừa nhỏ. Nếu nhỏ, thì chính là xung đột mâu thuẫn giữa Diệp Phong và Oanh Thiên tiên đế, mấy vị tiên đế Long Hạp tiên đế, dường như chẳng có liên quan gì để cả thế giới. Nếu như Diệp Phong thật sự là thiên ma ngoại vực, lúc trước không thể chỉ ra tay với mấy người Oanh Thiên tiên đế, mà giết hết những người có mặt tại đây. Nghĩ đến đây, mọi người nhao nhao lùi lại. Nhìn vào tình hình hiện tại, Diệp Phong dường như vẫn rất bình tĩnh, không ra tay với những người vô tội chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.